Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, quy tắc, chương 625, quy tắc. Ngày mai, lúc sáng sớm, Vạn Tinh Lâu bên ngoài, các thế lực lớn tụ đến, bất quá đến người, con số cũng không nhiều lắm, có vẻ có chút hiếm thưa thớt sơ. Đang Sở Hành Vân đến lúc, không gian bầu không khí có chút đọng lại, các thế lực lớn giữa. Tựa hồ cũng còn có một tia địch ý, đôi mắt trầm xuống, cẩn thận quét mắt bốn phía, rất âm lãnh người, đường trúc thần tiêu điện, chỉ thấy Cố Thiên Kiêu đứng ở trong hư không, toàn thân đều quanh quẩn lạnh giá ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủy Lưu Hương, không cần nói rõ, chỉ là phát ra địch ý, cũng đủ để cho người tránh lui ba bước, không dám thẳng chạy Kỳ Phong mũi nhọn. Tên kia nam tử áo đen là một cái âm dương cảnh cường giả. Ở thần tiêu điện địa vị cực cao. Người này không giải thích được chết đi. Thần tiêu điện đương nhiên hiểu ý sinh không hờn giận. Bất quá, Cố Thiên Kiêu tựa hồ hiểu lầm. Cho rằng người kia chết là Lưu Hương gây nên. Sở Hành Vân đem một màn này nhìn ở trong mắt. Ở trong lòng âm thầm nói rằng. Ở trong mắt của tất cả mọi người. Thủy Lưu Hương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thả trời sinh tính thích giết chóc, cũng đang nhân như vậy. Nàng trở thành mọi người chi địch, năm thế lực lớn muốn liên hợp lại nhằm vào nàng. Không biết, chân chính người khởi xướng, chính là Dạ Thiên Hàn. Nàng nắm trong tay Thủy Lưu Hương cử động, hơn nữa bàn về thực lực, cũng là cực kỳ kinh khủng. Có thể dễ dàng giết chết âm dương nhị trọng người. Trọng yếu hơn là, nữ sinh này tính âm lãnh, giỏi về ẩn nhẫn, thì giống như âm âm thầm đao nhọn, cấp Sở Hành Vân một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn không dám khinh thường, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, bỗng nhiên địa, Sở Hành Vân thấy được Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An. Hai người này cũng đồng dạng thấy được Sở Hành Vân, thân thể vi cung, trên mặt hiện lên lau một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Sở Hành Vân cũng đồng dạng cười nhạt quay về chi. Tuy nói Lục Tông đại bỉ thời gian. Ba người bọn họ cũng đem thành làm đối thủ. Nhưng đối với tay cũng chia làm rất nhiều loại. Hắn biết rõ Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu phẩm hạnh. Trong lòng không nửa điểm lãnh ý. Ở Sở Hành Vân nhìn quét chung quanh thời gian. Cũng có số nói ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn. Những ánh mắt này, hoặc là âm lãnh. Hoặc là cực nóng, tràn ngập cho trong hư không, khiến cho bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị. Âm lãnh người, thình lình chính là Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên. Bọn họ cùng Sở Hành Vân có điều ân oán, trước ngại vì đặc quyền. Song phương không được xuất thủ, nhưng ở cổ tinh bí cảnh nội, nhưng không có cái này cố kỵ. Cường giả sinh, người thua chết, lửa nóng người, còn lại là La Sâm cùng Cố Mãng. Hai người này đều là hiếu chiến hạng người. Phàm là tham gia Lục Tông đại bỉ bất luận cái gì một gã thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ đều muốn khiêu chiến một phen. Về phần cái khác người. Đang đứng ở các nơi nhắm mắt dưỡng thần. Bình tĩnh khuôn mặt dưới. Đồng dạng cất giấu hàng vạn hàng nghìn tư tự. Âm thầm rình chu vi. Xem xét thời thế. Trước mắt này 12 người. Là lục thế lực lớn niềm hy vọng. Tương lai. Bọn họ đều là oai phong một cõi tuyệt thế cường giả. Nhất cử nhất động giữa. Đều bao hàm thâm ý. Không biết làm vô dụng công. Đều đến đông đủ đi. Chỉ nghe lúc này. Trong hư không có một giọng nói bay tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy lấy Cổ Phồn Tinh dẫn đầu. 18 danh cường giả bước chậm mà đến. Bọn họ từng cái một khí tức rộng lớn. Đáng sợ linh quang tự thể lộ ra. Chấn động hư không, các thế lực lớn cao tầng bước ra, quay Cổ Phồn Tinh hàn huyên vài câu, Cổ Phồn Tinh cũng không thấy bên ngoài, từng cái đáp lại, lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía 12 danh thiên tài yêu nghiệt. Nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi, thần thái trở nên nghiêm túc, hắn phất phất tay, cất cao giọng nói, nếu đến, ta đây thì giảng giải một chút lần này Lục Tông đại bỉ cụ thể quy tắc. Nghe vậy, khắp hư không trở nên vắng vẻ. Tất cả mọi người đưa mắt ngưng nhìn sang. Bao quát Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Lưu Hương. từng cái một tụ tinh hội thần nghe, không muốn bỏ qua mảy may. Lục tông đại bỉ tổng cộng là hai đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tư cách thi đấu. Cổ phồn tinh âm thanh rộng lớn, chuyện lay động đến hư không các nơi. Các người 12 người đem tiến nhập cổ tinh bí cảnh. Đi qua thực lực của chính mình, ở cổ tinh bí cảnh nội sinh tồn, tịnh tìm kiếm kỳ ngộ. Một tháng sau, bí cảnh đem một lần nữa mở ra. Phàm là bình yên rời đi bí cảnh người, thì có tư cách tiến vào giai đoạn thứ hai. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn mở. 12 đạo u quang đột nhiên hiện lên, là một quả mai lớn chừng quả đấm cho đen lệnh bài. Trình lục giác chi hình, chất liệu đặc thù, tản mát ra trong suốt ánh sáng. Mặt trên còn điêu khắc chứa nhiều cổ xưa, cũ kỹ minh văn, nhìn qua có chút huyền bí. Cổ phồn tinh ngón tay búng một cái, 12 mai lệnh bài rơi xuống thiên tài yêu nghiệt trong tay. Mới vừa vào tay, một cổ lạnh lẽo cảm giác tập thượng tâm đầu. Mặc cho linh lực làm sao kích động, đều không thể rót vào này mai lệnh bài nửa phần. Cổ tinh bí cảnh vô cùng rộng, bên trong còn có một cổ kỳ diệu khí tức, xưng là tiên khí. Các ngươi trong tay cổ tinh lệnh có thể thu nạp tiên khí, đồng thời đem tiên khí ngưng ở trong thân thể. Tiên khí càng nhiều, có khả năng ngưng tụ ra hư ảnh cũng liền càng là khổng lồ. Dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể rõ ràng thấy. Cổ phồn tinh nói xong câu đó, không ít người đều là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Cố Thiên Kiêu đem âm thanh đè thấp, mang theo mở miệng trước nói. Tiên khí càng nhiều, hư ảnh thì càng khổng lồ. Này đem triệt để bại lộ mình vị trí chỗ ở. Nếu như ta đoán được không sai, tiên khí hẳn là có khác tác dụng đi. Ngoặc kép, lục tông đại bỉ, tất là chàng tinh phong huyết vũ. Đối với bất kỳ người nào mà nói, bại lộ vị trí của mình là một món không gì sánh được chuyện nguy hiểm, vô cùng có khả năng tao ngộ vây công. Như tiên khí không hề tác dụng, này cổ tinh lệnh tồn tại sẽ chỉ là trói buộc. Một tháng sau, bí cảnh đem một lần nữa mở ra. Phàm là đến nơi trung ương cao phong người, đều có thể bình yên rời đi cổ tinh bí cảnh. Trong lúc ở chỗ này, tiên khí con số hơn quả, đem quyết định trước sau bài danh. Cổ phồn tinh không nhanh không chậm, kế tục giải thích, lục tông đại bỉ giai đoạn thứ hai, chính là bài vị chiến. Chỗ này giai đoạn đối chiến trình tự, để cho giai đoạn thứ nhất bài danh tới quyết định, mang theo rời đi trước người. Có thể thu được quyền ưu tiên, có thể tuyển trạch khiêu chiến người. Thậm chí, người nọ còn có cơ hội tua trống, trực tiếp tiến nhập tiếp theo chiến. Nghe đến đó, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Tiên khí hơn quả, đem quyết định bài vị chiến trình tự. Mà bài vị chiến, đem trực tiếp quyết định lục tông đại bỉ chức thủ khoa. Kể từ đó, nếu muốn ở bài vị chiến trung đoạt được tiên cơ, như vậy thì phải đến nhiều nhất tiên khí. Nhưng tiên khí con số nhiều ít, cũng không thể ẩn núp. Người người đều có thể thấy. Nói cách khác, người người đều có thể xuất thủ cướp giật. Huống hồ, rời đi cổ tinh bí cảnh địa điểm, có thả cận có một. Đó chính là trung ương cao phong. Cho dù ngươi chính mình rộng lượng tiên khí, nếu không thể đến nơi nơi đây, đều muốn mất đi bài vị chiến tư cách. Như vậy quy tắc, ngã cũng có hứng thú, đang đoạt lấy tiên khí hơn, cũng muốn lo lắng đối thủ hướng đi. Cuối cùng, còn muốn bình yên vô sự leo lên trung ương cao phong. Một ngày bạo phát tranh đấu, tất cả mọi người đem rơi vào vô tận trong hỗn loạn. Sở Hành Vân đôi mắt sáng ngời. Tư cách này chiến quy tắc nhìn như giản đơn, lại giấu giếm vô số huyền cơ. Nếu muốn đoạt được xuất sắc, phải có sâu đậm suy tính. Một bước đều không thể đi sai. Hơn nữa, cổ phồn tinh chỉ nói là sáng tỏ quy tắc mà thôi. Hắn tịnh không có nói rõ. Này tiên khí phải như thế nào thu được? Cổ tinh bí cảnh bên trong lại tồn có bao nhiêu nguy hiểm? Đây hết thảy, hắn đều tận lực lén gạt đi. Mặc dù hôm qua Phạm Vô Kiếp ra hỏi, hắn cũng không nguyện nói rõ. Hiển nhiên là muốn lợi dụng chủ nhà thân phận, chiếm trước đệ nhất tiên cơ. Trong sát na, 12 danh thiên tài yêu nghiệt ánh mắt đều trầm xuống. qua lại quét mắt đối phương, mơ hồ lộ ra suy nghĩ sâu xa ý. Đến tận đây, bọn họ dù chưa tiến nhập cổ tinh bí cảnh, nhưng Lục Tông Đại Bỉ lại vào thời khắc này từ từ kéo ra màn che. Hết chương.